Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2438, chiến đấu đến cuối. Mang mũ lưỡi chai, vì phong tầm mắt, chịu ảnh hưởng, cộng thêm người trong bệnh viện nhiều. Hắn mấy lần thiếu chút nữa đụng vào người, chạy về chỗ ở, vì phong lòng còn đang nhảy loạn, người đàn ông thật có thể mang thai. Đây là hắn kiên quyết không tin, nhưng mà chính mắt thấy được cái đó, Phùng ca, cầm. Vừa nghĩ tới ký sinh thai, Vi Phong cảm giác được mình đầu óc ngây ngô dại dột. Trong lòng chán ghét cảm giác nặng thêm mấy phần, mới bắt đầu thiết định tất cả loại hoàn mỹ không tì vết, phương án tất cả đều rơi vào khoảng không. Vi Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa định ra kế hoạch. Một cái nhìn như cơ hồ hoàn mỹ cắt vào điểm lại biến mất không thấy. Hải Thành vị kia Trịnh bác sĩ giống như là đau thương bất nhập vậy. Vi Phong đối với lần này biểu thị tức giận, nhất định là có sơ hở gì, chỉ là mình không tìm được mà thôi. Vi Phong trầm xuống lòng, nhưng không có lập tức bắt đầu làm việc. Hắn trước hết để cho mình tĩnh táo một lát, xông lên tắm rửa, nghe một chút thích quen thuộc khúc Dương Cầm, Vi Phong dần dần thoát khỏi như vậy sợ hãi khốn khổ. Bắt đầu lại từ đầu vuốt hôm nay chuyện này, nghe mình và thân nhân người bệnh thu âm, đoạn lấy hữu dụng bộ phận kia. Vi Phong cuối cùng vẫn là hết sức thất vọng phát hiện mình mắt thấy hết thảy phong bế tất cả sơ hở. Cuối cùng hắn nhắm mắt cầm video nhìn một lần, lần này không có mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm như vậy sợ hãi. Nhưng trong lòng cũng không chịu nổi, Vi Phong quyết định cùng mình bạn học liên lạc một chút. Hỏi hỏi tình huống, vùng khác bạn học, căn bản không biết mình đang làm gì. Vi Phong làm việc rất cẩn thận, hắn sợ mình bại lộ ở Trịnh Nhân tầm mắt bên trong. Một khi đối phương cẩn thận mình liền lại cũng không tìm được sơ hở gì. Đại nhạc, tan việc sao? Lập tức, thế nào vua không ngai? Hai người quen thuộc hàn huyên, ta cái này phỏng vấn, vừa vặn đụng phải một cái tài liệu thực tế, nói là người đàn ông mang thai. Gọi là đại nhạc bạn học không nói gì, mà là dùng ba cái thán phục số để diễn tả mình kinh ngạc cùng kinh ngạc. Xem một chút đi, coi như là làm chữa bệnh người vậy không tin người đàn ông sẽ xảy ra đứa nhỏ. Vi Phong cho rằng Trịnh Nhân chịu làm theo yêu cầu nào đó loại tay chân. Chỉ có bác sĩ mình mới sẽ biết, giống như là tên giang hồ lừa bịp như nhau, mới vừa thấy chỉ là biện pháp che mắt mà thôi. Hắn tựa hồ thấy được giải quyết vấn đề phương thức, lại pháo đài kiên cố đều là ở bên trong bộ bị công hãm. Người vậy cho rằng không thể nào, khẳng định không thể nào, có nghe lầm hay không? Sẽ không, ta có phỏng vấn thân nhân thu âm, còn có lấy ra thai nhi thu hình. Vậy mặt lại khôi phục ba cái thán phục số. Sau đó Vi Phong cầm thu âm trước gửi qua. Qua rất lâu, đại nhạc nghe xong biên tập lại thu âm sau mới trả lời hắn. Thân nhân người bệnh nói đúng, trong bụng có cái ký sinh thai. Ta tra một chút tư liệu, xem ký sinh thai là cái gì quỷ. Gặp đại nhạc như thế trả lời, Vi Phong trong lòng tràn đầy khinh thường. Còn muốn tra tìm tư liệu, ngươi 5 năm khoa chính quy cũng trắng đọc sao? Ta cái này còn có thu hình. Người phẫu thuật ở sau khi giải phẫu lấy ra cho thân nhân người bệnh nhìn. Sau khi nói xong, hắn cầm lỗ kim máy quay phim thâu hình ảnh truyền đi. Nhưng mà lần này đại nhạc không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc rất lâu. Vi Phong không có gấp, đại nhạc tra tìm tư liệu thời gian vượt dài, liền đối với mình càng có lợi. Người đàn ông sẽ mang thai, chỉ có không chuyên nghiệp bát quái tuần san mới sẽ như thế viết đi. Chỉ vì hấp dẫn con ngươi, căn bản không để ý có phải hay không có loại chuyện này. Trong lòng cho mình làm vô số lần tâm lý xây lại sau đó, Vi Phong một lần nữa ý chí chiến đấu ngang dương. Qua ước chừng 20 phút, điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở rốt cuộc vang lên. hắn dùng nhanh nhất tốc độ cầm điện thoại di động lên. Vi Phong, khoa trưởng chúng ta nói, ở một lần học biết lên gặp qua một vị ma đô lão sư nói qua ký sinh thai giải phẫu. Chính là ngươi nói người đàn ông mang thai, thật ra thì không phải mang thai rồi, bọn họ là sanh đôi, chỉ là có một cái sống, một cái khác trổ mã không tốt, không có trưởng thành ra não tổ chức cùng với tim. Đại Nhạc nói quá nhiều nói, Vi Phong từng chữ từng câu nhìn, thật tồn tại, lại thật tồn tại, ký sinh thai là một loại hiếm thấy bẩm sinh tật bệnh. Di truyền học lên lại gọi, lốp xe ruột xe, phát bệnh trước tiên ở 0.005%. Là chỉ nguyên vẹn lốp xe thể bộ phận nào đó sống nhờ có một cái khác hoặc mấy cái không hoàn chỉnh. Lốp xe thể, Đại Nhạc bắt đầu chuyên nghiệp hơn giải thích trước. Nhưng mà lúc này Vi Phong đối với lần này đã không có hứng thú chút nào. Vậy đều là anh thời thơ ấu. Đứa nhỏ không muốn ăn cái gì hoặc là bụng đặt lớn. Đi bệnh viện vào khám bệnh phát hiện, ta xem ngươi nói rất hay giống như là người trưởng thành. Cái này loại liền đặc biệt hiếm thấy. Đúng rồi đại ký giả. Khoa trưởng chúng ta hỏi là bệnh viện nào làm người lớn ký sinh thai giải phẫu. Hắn muốn hiểu một chút tương quan tư liệu. Ngươi nói tình huống quá hiếm thấy. Vi Phong, mau nói một chút ở đâu thấy. Ta đi hỏi một chút tình huống. Đúng rồi, vậy mặt ngươi có phải hay không quen thuộc? Nếu là quen thuộc mà nói, hỗ trợ giới thiệu một chút thôi. Khoa trưởng chúng ta, như vậy khủng bố, quỷ đồ vẫn còn có người muốn chạy lên muốn tư liệu. Vi Phong cảm thấy bác sĩ cũng là một đám biến thái. Giống như là lần trước ở cửa phòng giải phẫu nhìn thấy côn trùng như nhau. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chán ghét. Hắn không có nhàn rỗi. Dựa theo ký sinh thai cái này định nghĩa bắt đầu tra tìm tư liệu. Điện thoại di động màn ảnh ánh sáng lóe lên, chiếu hắn sắc mặt minh ám không chừng, còn như cái đó gọi làm Đại Nhạc bạn học cùng với hắn nói. Bị Vi Phong trực tiếp coi thường, qua mấy phút, không đợi được Vi Phong trả lời, Đại Nhạc cầm điện thoại đánh tới, điện thoại di động nhắc nhở cắt đứt Vi Phong suy tính. Hắn có chút tức giận và nóng nảy, cầm điện thoại cúp đoạn. Vi Phong còn không có cùng sửa sang lại suy nghĩ tiếp tục tìm tương quan tư liệu. Xem có hay không có thể làm tay chân chỗ. Đại Nhạc cố chấp lần nữa cầm điện thoại đánh tới. Thật là rất phiền à. Tất cả bác sĩ cũng đặc biệt đáng ghét. Vi Phong tức giận nghĩ đến. Không chút do dự cầm Đại Nhạc kéo vào danh sách đen bên trong đi. Lúc này thế giới thanh tĩnh. Vi Phong chuyên tâm dồn trí tra tìm tư liệu, phát sinh tỷ lệ 0.005%, trong nước phát bệnh tỷ lệ muốn so mấy con số này còn thấp một ít. Cái này loại hẳn coi như là hiếm thấy bị bệnh đi. Làm sao cũng để cho mình cho đụng phải, Vi Phong có chút như đưa đám, may mình cẩn thận một chút, không có chuyện gì trước liền đem đưa tin phát ra ngoài. Nếu là báo cáo ra ngoài, nghiêm cẩn không nghiêm cẩn tạm lại không nói. Đây không phải là tương đương với miễn phí cho Trịnh nhân Trịnh bác sĩ làm quảng cáo đâu sao? Thật là âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Bỏ mặc chuyện gì đều phải tìm hài hước. Cho dù là nghiêm cẩn y học, cũng phải dùng người đàn ông mang thai cái này loại chữ để hình dung. Vi Phong trong lòng giận dữ suy nghĩ. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất người đàn ông mang thai cái này loại kinh người nghe tựa đề là chính. Hắn định ra, ở trải qua chuyện này trong quá trình, Vi Phong suy nghĩ đã bắt đầu xuất hiện sai lệch, cầm đối với mình không có quan hệ tất cả mọi chuyện cũng quên mất hoặc là thay đổi bộ mặt biến. Thành một loại hình thức khác, hèn hạ tiểu nhân, nhất định phải và hắn chiến đấu đến cuối. Vi Phong trong lòng gầm thét. Liều mạng cầm điện thoại di động, thân phi cơ phát ra tiếng kéo kẹt, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-ta-soang-soang- muốn nhiệt huyết chiến tranh.